chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3878, chương 3878, nhất quyền oanh sát. Lui, lui, Thạch Lao quan ngoại, truyền đến binh lính thanh âm hưng phấn. Trương Viễn tại đầu tường cúi đầu nhìn tiếp, mấy cái trong phạm vi trăm thước đều là hổ quốc sĩ tốt thi thể. Tăng thêm hôm qua, hổ quốc đã hao tổn mấy chục ngàn, nhưng hổ quốc hiệu xưng trăm vạn hùng binh, thực cũng liền hơn 700 ngàn, tổn thất 10 ngàn ảnh hưởng không lớn, mà lại, đây đều là đồi Vũ Long thăm dò tiến hành. Trương Viễn nhìn lấy bên trong bận rộn sách Rolling Stone lôi mộc cùng dầu cây chầu binh lính. Triệu tập tất cả tướng lãnh phía trên đầu tường. Lần tiếp theo đồi Vũ Long nhất định quy mô tiến công. Đoạn Nhiêu bên kia ta vẫn là không yên lòng. Các ngươi người nào mang 3.000 tinh binh đi. Cần phải bảo hộ đường lương an toàn. Lập tức thì có một người mời binh xuất chiến. Trương Viễn gật đầu. Một khi hổ quốc dốc hết sức lực đoạn bọn họ tiếp tế. Không ra nửa vầng trăng. Cái này Thạch Lao quan tất phá. Các loại buổi trưa ba khắc. Quan bên ngoài truyền đến hùng hậu tiếng kèn. Trương Viễn bọn người nhìn qua. Đồng loạt hít sâu một hơi. Hổ quốc đại quân động. Tựa như thủy triều đồng dạng cuốn tới. Đồng thời, tại hổ quốc trong đại quân. Nắm chắc khung máy ném đá bị đẩy đi tới. T, có tướng lãnh hít sâu một hơi. Sau đó, đã nhìn thấy từng cái hạt vừng tối om điểm đang không ngừng phóng đại. Nằm xuống, Trương Viễn gầm nhẹ một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Thạch Lao quan tường đầu run run. May ra Thạch Lao quan mỗi năm đều có tu sửa. Bằng không... còn thật ngăn cản không nổi máy ném đá loại này công thành đại sát khí công kích. Mấy vòng máy ném đá sau đó, hổ quốc sĩ tốt thừa dịp quay người gánh lấy thang mây cấp tốc tiếp cận Thạch Lao quan phía dưới. Đợi đến công kích khoảng cách, Trương Viễn liền hạ lệnh bắn tên. Từng vòng mũi tên không ngừng nghỉ phát xạ. Hiu hiu hiu. Quan phía dưới những cái kia hổ quốc sĩ tốt tựa như gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. Nhưng lập tức liền bị người phía sau lấp phía trên. Trương Viễn nhìn lên bầu trời tàn dương như huyết. Biết buổi tối hôm nay bọn họ là không dùng tốt tốt ngủ. Lời nói tách ra bề ngoài. Tại Đoạn Nhiêu tổ chức dưới. Mang theo hơn 300 người lao xuống núi. Mà dưới núi hổ quốc tướng lĩnh chính chờ lấy bọn họ. Trông thấy Đoạn Nhiêu bọn họ dẫn người lao xuống, bọn họ lập tức tổ chức nghênh đón. Lần này, Đoạn người trong thôn so trước kia càng thêm dũng mãnh, bạo phát đi ra nói chiến đấu lực để hổ quốc sĩ tốt giật nảy cả mình. Trong lúc nhất thời lại bị áp chế xuống, cái này khiến Đoạn người trong thôn trông thấy hy vọng, nhưng cái này hy vọng là ngắn ngủi, lập tức liền bị đánh vỡ. Rốt cuộc không phải chân chính binh lính, thoáng cái chiến cục liền bị thay đổi trở về. Đoạn Nhiêu bọn người bị giết đến đại bại, chính làm hắn nhóm tuyệt vọng thời điểm. Một người xuất hiện, dẫn theo một thanh trường đao, một đầu tóc ngắn, mặc lấy một thân áo vải phục. Là hắn, song phương đều nao nao. Hổ quốc sĩ tốt là bởi vì cái này người giết bọn hắn mấy chục người sau liền rời đi. Đoạn Nhiêu bọn họ là bởi vì cái này người rõ ràng đã rời đi. Nhưng vì cái gì lại trở về? Ai mà không biết này? Chính là Vương Đại Đông. Thật không hiểu rõ, người muốn xính cái gì anh hùng? Rõ ràng đã rời đi. Còn trở về làm gì? Hắc Tịch ngữ khí hơi khó chịu. Ta cái này người không thích thiếu người. Vương Đại Đông buông tay nói. Cát, Hắc Tịch khinh thường. Vương lột ra lời nói, nó có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đoạn Chính nhìn lấy Vương Đại Đông, không hiểu hỏi, ngươi còn trở về làm gì? Vương Đại Đông lạnh nhạt nói, ta Vương Đại Đông không thích thiếu người. Các ngươi cứu ta một cái mạng, cái kia ta hôm nay thì bảo định các ngươi. Hổ quốc tướng lĩnh nghe vậy, nhất thời thì không vui. Từ đâu tới hỗn đản tiểu tử? cũng dám trắng trợn tới, còn dám phách lối nói những thứ này. Người hắn bảo định mấy người các ngươi giết chết hắn. Hắn ra hiệu hai bên nói ra. Lúc này Đoạn Nghiêu bọn họ đã hội tụ vào một chỗ. Hắn có thể làm sao? Đoạn Đức không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra. Đoạn Nghiêu vặn lông mày. Tại Vương Đại Đông trên thân, hắn cũng không có trông thấy mảy may bối rối. Cái này cùng lúc trước người kia tưởng như hai người. Ngay tại Hồ Quốc tướng lĩnh mặc kệ Vương Đại Đông thời điểm, chỉ nghe thấy mấy cái tiếng kêu đau đớn. Sau đó mấy cái vật nặng rơi thanh âm truyền tới. Một cỗ gai mũi nói mùi máu tươi tràn ngập ra. Hồ Quốc tướng lĩnh đột nhiên quay đầu. Đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông đứng tại chỗ. Bên chân nằm thẳng mấy cái Hồ Quốc sĩ tốt. Hắn nhìn lấy Vương Đại Đông trường đao phía trên vết máu. Nhất thời giận tím mặt. Giết hắn. Hắn dẫn theo mạch đao hướng Vương Đại Đông đánh tới. Đến rất đúng lúc, Vương Đại Đông trong hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn trường đao chém thẳng mà xuống. Không có cái gì hoa lệ chiêu thức. Keng, hai cây trường đao đụng vào nhau. Vương Đại Đông trường đao trong tay trực tiếp đổi ra hai nửa. Mà đối phương trường đao thì hoàn hảo không chút tổn hại đánh tới. Vương Đại Đông một cái chếch trơn, thanh trường đao kia vừa vặn theo bọn họ góc áo lướt qua. Cắt đứt xuống một đoạn tới, Vương Đại Đông sắc mặt bình tĩnh, song quyền rót lực, một quyền đánh ra, như cường long phá quân, đánh úp về phía đối phương mặt. Hắn sắc mặt cứng đờ, đồng tử vô hạn phóng đại, oanh, hắn bay rớt ra ngoài. Trên không trung bay vài mét lại lăn trên mặt đất vài mét. Cuối cùng rơi vào Đoạn Nghiêu trước mặt bọn hắn. A, trừ bỏ Đoạn Nghiêu người khác ào ào hét lên kinh ngạc. Cái kia mặt đất nằm thẳng Hồ Quốc tướng lĩnh bộ mặt thật sâu lõm đi xuống. Ngũ quan mơ hồ, xem ra mười phần buồn nôn. Bọn họ đồng loạt sau lùi lại mấy bước. Kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra trước thoạt nhìn người vô hại và vật vô hại Vương Đại Đông. Thế mà như vậy thủ đoạn độc ác, giết người không chớp mắt. Đoạn Nghiêu hít sâu một hơi. Hắn thừa nhận, có chút đánh giá thấp Vương Đại Đông. Nhất quyền đánh giết một cái Hổ Quốc tướng lĩnh. Chính hắn đều làm không được. Hắn thực lực chỉ sợ cùng tướng quân không kém bao nhiêu đâu. Đoạn Nghiêu đường ngầm. Trong miệng hắn tướng quân chính là Trương Viễn. Hắn thất thần một lát, lập tức thì lấy lại tinh thần. Trường đao giơ lên, gầm thét lên, giết a. Đoạn Chính bọn người bị cái này từng tiếng âm chấn động tới. Vội vàng mang theo vũ khí theo Đoạn Nghiêu lao ra. Vương Đại Đông tán thưởng nhìn Đoạn Nghiêu liếc một chút. Chí ít hắn không ngốc, hiểu nắm lấy thời cơ, đối phó mất đi tướng lãnh. Quân tâm tan rã, chính là phản công cơ hội tốt. Một vòng cọ rửa dưới, Hồ Quốc sĩ tốt không còn một mống. Phần lớn đều bị Vương Đại Đông một người giải quyết. Đoạn Chính vội vàng tổ chức người lên núi. Hiện tại dập lửa đã không kịp, chỉ có đem người đều đến đón lấy. Đoạn Nghiêu lưu lại, Vương Đại Đông nhìn lấy hán tử này. Ánh mắt nhìn thẳng hắn nói, ta biết ngươi muốn nói gì. Ta đối với các ngươi không có ác ý. Hiện tại chúng ta ở giữa xem như thanh toán xong. Cáo từ, nói, Vương Đại Đông xoay người rời đi. Gắn xong bức liền chạy. Quả nhiên rất thoải mái. Hắc Tịch cười hắc hắc nói. Vương Đại Đông, muốn là trước kia Vương Đại Đông. Không chừng phải cùng nó thật tốt tâm sự. Hiện tại nha, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Hắc Tịch đối với Vương Đại Đông đều trầm mặc rất là dễ chịu. Sau đó lại hỏi, không biết, Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Nơi này đối với hắn mà nói cũng là một cái thế giới xa lạ. Muốn không, vẫn là trở về đi, tìm cái kia Đoạn Nghiêu muốn một bộ địa đồ, hoặc là thư tịch nhìn xem, cũng nên với cái thế giới này muốn có một ít nhận biết.